Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, Võ Hồn Chân Thân. Chiến tranh quang hoàn, còn có thể dạng này. Hải thần triệt để sợ ngây người, miệng há so con lừa miệng còn lớn hơn. Cái này cũng quá cợt nhả đi, có vẻ như thật có thể. Tu La Thần cũng là bị suy nghĩ như vậy cho chấn kinh. Hiến tế về sau, hồn thú linh hồn cùng thân thể năng lượng toàn bộ hóa thành hồn hoàn. Tiến vào bị hiến tế thân thể người bên trong, thế nhưng là không nói không thể chính mình hiến tế cho mình a. Tiểu cửu viên này thiên mộc thần thụ phân thân, đem năng lượng cùng linh hồn đều hiến tế cho chính hắn. Quả thực cũng là lớn nhất xứng đôi thao tác. Một chút mau bệnh đều không có. Người nói khí này người không giận người. Giờ khắc này, Tu La Thần thật sự là mở rộng tầm mắt. Tiểu cửu gia hỏa này luôn luôn không đi đường thường. Thật là sống đến già, học đến già, có phân thân, thật tùy hứng. Chính mình cho mình hiến tế. Cái này kỳ thật thì cùng hồn thú biến hóa về sau. Chính mình cho mình hồn hoàn một dạng. Tiểu cửu sớm đã nghĩ thông suốt vấn đề này, hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì thân thể năng lực chịu đựng vấn đề. Bởi vì đây chính là hắn thân thể của mình, là hắn đem lượng lớn thần lực cho thiên mộc thần thụ phân thân. Sau đó phân thân lại hiến tế cho mình, tiểu cửu thật nghĩ kêu một câu, cầm ta cho ta còn trở về, ăn ta cho ta phun ra, ân. Tiểu cửu cảm giác mình đều bị chính mình thanh tú một mặt. Kém chút đều phải bội phục chết chính mình. Ta thế nào thông minh như vậy đâu. Ta đây là nghiêm trọng đánh giá thấp chính ta a. Ngay tại hắn tự luyến thời điểm. Kim sắc hồn hoàn bộ tại trên thân thể. Tiểu cửu mở ra hồn hoàn võ hồn. Đem hắn cái thứ nhất thần chi hồn hoàn. Cho hồn hoàn võ hồn. Trên thân 7 cái hồn hoàn hiện lên. Dị thường lộng lẫy, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, kim, kim sắc hồn hoàn, đều nhanh lóe mù hải thần hợp kim titan mắt chó. Giờ khắc này, hắn nội tâm là sụp đổ, cái này thần lực đều con mẹ nó là thôn phệ hắn. Có vẻ như còn là hắn đem tiểu cửu biến thành như thế một cái quái vật. Chúc mừng chủ công, không. Là chúc mừng ta thần, ma hồn đại bạch sa chi vương hóa thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Lập tức yêu kiều quỳ gối, nội tâm của nàng chấn kinh không thể nghi ngờ phụ gia. Tiểu cửu vậy mà có thể chính mình cho mình hồn hoàn. Đây không phải thần tài có năng lực sao? Mà lại, cái này hồn hoàn vẫn là kim sắc. Trong truyền thuyết thần chi hồn hoàn, giờ phút này... Tiểu cửu trong lòng của nàng, cùng thần còn khác nhau ở chỗ nào? Cùng thần nhất chiến, đoạn thần nhất cánh tay, trả lại cho mình ban cho một cái thần chi hồn hoàn. Tức chết ta rồi, võ hồn của ngươi chân thân, năng lực là cái gì? Hải thần ghen tị muốn phát điên, hồn hoàn võ hồn chân thân, đương nhiên không có khả năng triệu hồi ra một vòng tròn lớn vòng. Khẳng định có phụ gia hiệu quả. Hắn hiện tại thật rất muốn biết. Lấy phương diện đối phó tiểu cửu. Ngươi đoán. Tiểu cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ta đoán khẳng định là cái phế vật kỹ năng. Hồn hoàn võ hồn. Ngươi vậy mà cho nó gia trì thực vật hệ hồn hoàn. Mà không phải quy tắc hệ hồn hoàn. Ngươi quả thực cũng là người ngu ngốc. Ngươi đang lãng phí chính mình thiên phú. Hải thần không chút nào buông tha bất kỳ một cái nào. Chào phúng tiểu cửu cơ hội, là đầu heo, đều hẳn phải biết, quỷ dị như vậy võ hồn, cần phải gia trì một số kỳ dị quy tắc năng lực. Thì cùng hắn trước đó rút ra thân thể thuộc tính một dạng. Đây mới là chính tuyển. Có thể là tiểu cửu vậy mà hấp thu thực vật hệ hồn hoàn. Cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Muốn cho ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, ta hồn kỹ cường đại đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Tiểu cửu cười, thực vật hệ võ hồn thế nào? Thực vật hệ có cái chỗ tốt lớn nhất, cũng là bộ rễ phát đạt, chỗ nào cũng có, mà lại bằng vào một đoạn bộ rễ liền có thể diễn sinh ra một cái phân thân. Chỉ cần có thể lượng sung túc, trên lý luận cũng là cầm giữ có vô hạn phân thân. Bởi vậy, hắn lấy được võ hồn chân thân, thình lình chính là cùng thực vật hệ loại năng lực này có quan hệ. Tên gọi, chiến tranh quang hoàn, chỉ cần tiểu cửu năng lượng sung túc, hắn hồn hoàn võ hồn, liền có thể như là thực vật phân thân một dạng, vô cùng vô tận, như là trên chiến trường, tất cả mọi người dẫm lên hắn võ hồn vầng sáng một dạng. Nói cách khác, từ nay về sau, hồn hoàn võ hồn theo đơn thể công kích biến thành full screen công kích. Chỉ cần xuất hiện tại tiểu cửu tinh thần lực bao trùm phạm vi, bất kỳ người nào loại cùng hồn thú đều sẽ bị mặc lên hồn hoàn. Kỹ năng này quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng một dạng. Tiểu cửu đều bị cái này võ hồn chân thân cho khiếp sợ đến. Cái này về sau, một cái kỹ năng đến quất chết bao nhiêu người. Đây quả thực là đại sát khí. Suy nghĩ một chút, làm tiểu cửu tinh thần lực có thể bao trùm toàn bộ thế giới thời điểm. Như vậy hắn cái này võ hồn chân thân vừa mở, chẳng lẽ có thể rút ra chỗ có sinh vật lực lượng, tốc độ, sinh mệnh, bởi vì tiểu cửu bây giờ có được 7 cái hồn hoàn. Cho nên tiểu cửu rút ra tỷ lệ phần trăm cũng là 35%. Cũng liền nói một chút, tiểu cửu trong nháy mắt có thể nắm giữ cái thế giới này 35% lực lượng. Như vậy tiểu cửu nhất quyền, có hay không có thể đạp nát cái thế giới này? Giờ khắc này, tiểu cửu miệng đều tại rút rút. Đây cũng quá mạnh đi. Đi, không cùng hai cái này ngu ngốc nói. Chúng ta về lục địa. Tiểu cửu vung tay lên, dẫm tại một đầu ma hồn đại bạch xa trên đầu. Giờ phút này, hắn muốn trở về xem một chút thiên nhận tuyết. Cũng không biết hải thần một kích kia có không có thương tổn nàng. Hải thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất định phải biết hắn võ hồn chân thân kỹ năng. Ta cảm giác tâm lý không chắc chắn. Người trước không phải cảm thấy không quan trọng sao? Tu La thần cười ha ha. Học hải thần dáng vẻ, ta là thần, ta có thể thắng, ta vô địch, người thật không có lợi hại, còn dùng biết năng lực của hắn là cái gì? Hải thần khí nghiến răng, người không dỗi ta ngươi sẽ chết a. Hắn không thèm để ý hải thần, vung tay lên, lĩnh vực năng lực phát động, hải thần nhàn nhạt phun ra 4 chữ, đại hải lạc hướng, trong chốc lát, ma hồn đại bạch xa tại hải dương phương hướng dám thì bị sửa đổi. Tiểu cửu cũng cảm giác lần này trở về đại lục thời gian hơi dài. Cuối cùng có chút não tử. Người có thể đem bọn hắn vây ở đại hải bao lâu thời gian? Tu La thần hỏi. Hắn không có kinh nghiệm. Tinh thần lực vừa mới đột phá. Bức xạ phương vị không đủ lớn. Trong vòng 10 năm đừng nghĩ đi ra đại hải. Hải thần tự tin đường, vậy là tốt rồi, nhanh điểm bắt tay vào làm chuẩn bị. Một phương diện thông báo La Sát thần, một phương diện bồi dưỡng Đường Tam. Sau đó tại tuyên bố thần dụ, đem tạo thành đại tay ếch trách nhiệm đều tát tại tiểu cửu trên thân. Chúng ta muốn tại hắn trở lại lục địa lúc, trở thành đại lục công địch. Tu La thần ánh mắt lạnh lẽo. Ta trước hết để cho người đem tiểu tử này nữ nhân cướp đi lại nói. Để hắn cũng tân lang biến phù rể. Hải thần lập tức dẫn đạo Đường Tam mang theo Sử Lai Khắc đoàn đội đi hải thần đảo tiếp nhận hải. Thần cửu khảo, lần này, hắn dị thường hào phóng. Cho ra nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng cho ra khen thưởng lại rất lớn mới. Điên cuồng tăng lên Đường Tam đám người hồn lực. 2 năm sau, Mã Hồng Tuấn tiếp nhận đỉnh cấp đệ cửu khảo nhiệm vụ là cưới được Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ, khen thưởng 100.000 năm hồn hoàn. Đái Mộc Bạch nhiệm vụ là cưới được Chu Trúc Thanh, khen thưởng 100.000 năm hồn hoàn. cộng thêm thần khí tà ma chảo, Đường Tam mấy người tiếp thu được nhiệm vụ như vậy lúc đó là gương mặt mộng bức. Nhiệm vụ này còn có thể không đi nữa tâm một chút sao? Bàn Tử xoa xoa tay, gương mặt hưng phấn. Hải thần, thật tốt, ta muốn đi lấy về ta hết thảy. Ta hoàng vị, gia tộc của ta, còn có nữ nhân của ta. Đáy Mộc Bạch con ngươi màu đỏ ngòm bên trong mang theo một vệt ngoan lệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.